Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2705, Diệt Thế Chi Uy. Một thanh một hắc hai loại lôi đình tại trên thân của Lâm Bạch vờn quanh đan sen. Cái kia một luồng kinh khủng lôi đình chi lực, liền giống như thiên thần cơn giận đồng dạng, lực lượng vô tận, đao hoàng trong đồng tử hiện ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Lâm Bạch bị xanh đen thần lôi còn quấn. Tại thần lôi bên trong, Lâm Bạch tựa như thiên thần đồng dạng nhìn xem Đao Hoàng. Giờ phút này Đao Hoàng trông thấy Lâm Bạch ánh mắt, là bá đạo như vậy cùng lạnh thấu xương. Nhưng Đao Hoàng đều cảm thấy một trận sợ mất mật. Thật giống như bây giờ Lâm Bạch trở thành lôi đình chi vương đồng dạng. Loại kiêu uy nghiêm, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Thanh mộc thần lôi, hắc thủy thần lôi, thập phương tịch diệt. Tại hai loại lôi đình vờn quanh ở giữa, Lâm Bạch một cước hung hăng dẫm lên đại địa phía trên. Tại Lâm Bạch phía trước, từng cây vô cùng kinh khủng màu xanh đen thần lôi trụ ầm vang rơi xuống. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ầm vang truyền ra. Đao Hoàng trông thấy một màn này, mặt mo cũng là vô cùng lo lắng. Phá, đúng lúc này, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. 10 cái xanh đen giao nhau thần lôi trụ ầm vang nổ tung lên. Cái kia một luồng thanh mộc thần lôi cùng hắc thủy thần lôi đan sen kinh khủng lôi đình chi lực, lập tức quét ngang toàn trường. Lôi đình phong bạo chỗ qua địa, thiên địa một mảnh lờ mờ, đại địa một mảnh băng liệt. Mà Đao Hoàng đao thứ ba thì là tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới lập tức tan rã, liền liền Đao Hoàng đều bị cái này một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi đụng vào hậu phương trên thạch bích, miệng phun máu tươi. Hai loại thần lôi thi triển mà ra thập phương tịch diệt, uy lực 10 phần, đấu võ tràng bên trong cuốn lên ngập trời khói bụi. Trọn vẹn qua chốc lát, khói bụi rơi xuống. Chờ khói bụi rơi xuống sau đó, mọi người mới trông thấy Lâm Bạch tựa như lôi thần đồng dạng đứng ở trong sân. Trên thân cái kia hai cỗ màu xanh cùng màu đen thần lôi không ngừng du chuyển người. Mà trái lại Đao Hoàng, hắn chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Quần áo trên người cùng huyết nhục bị tạc được một mảnh máu thịt be bét. Đao Hoàng run run rẩy rẩy đứng lên, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt có khó mà che giấu sợ hãi cùng vẻ kinh hãi. Tiểu bối, ngươi thắng. Đao Hoàng sau khi đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói ra. Lâm Bạch chắp tay sau lưng, nhìn xem Đao Hoàng, cười nhạt một cái nói ra, đa tạ tiền bối đã nhường. Đao Hoàng cười khổ nói, nói cái gì đã nhường, tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Một trận chiến này, ta không có nhường ngươi, là ngươi bằng vào thực lực của mình thu được thắng lợi. Lão phu thua, nhưng lão phu cũng thua tâm phục khẩu phục. Đao Hoàng nghiêm nghị nói ra. Nghe thấy Đao Hoàng những lời này, nhường Lâm Bạch đối vị này trăm tuổi lão nhân nhiều hơn một phần kính ngưỡng. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, Đao Hoàng lập tức ôm quyền đáp lễ. Một trận chiến này, tại Đao Hoàng nhận thua sau đó, liền như vậy kết thúc. Hai loại thần lôi lực lượng tại Lâm Bạch thể nội tiêu tán mà ra. Lâm Bạch đi ra đấu võ tràng mà đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Đao Hoàng thế mà thua. Đao Hoàng nói rồi, đây cũng không phải là La Kiếm Ma may mắn đắc thắng. Đây là Đao Hoàng chính mình tài nghệ không bằng người. Vậy đã nói rõ Đao Hoàng là từ đáy lòng cho rằng hắn không cách nào chiến thắng Kiếm Ma. Sau trận chiến này, Kiếm Ma tại đấu võ tràng bên trong còn có đối thủ sao? Có, đương nhiên là có đối thủ. Kiếm Ma mãi mãi cũng không chịu có thể siêu việt vị cường giả kia. Rất nhiều võ giả đều là giật mình nói. Một trận chiến này, Lâm Bạch thi triển ra thanh mộc thần lôi, chấn kinh Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành võ giả, lần thứ nhất thấy được màu xanh lôi đình. Nhưng có thể nhận ra loại này lôi đình người, rất rất ít. Rời đi đấu võ tràng sau đó, Lâm Bạch nhận lấy điểm tích lũy, đi gặp Dương phu nhân sau đó, liền lập tức trở về đường ra rồi. Mà khi Lâm Bạch trở lại đường ra thời điểm, thực sự nhìn thấy Ban Dã cùng Mập Mạp đại thúc. Thắng sao? Lâm Bạch cười hỏi. Mập Mạp cười nói, Lâm Bạch huynh đệ, Làm sao ngươi biết chúng ta đi đấu võ tràng rồi? Lâm Bạch sững sờ. Trước đó thật sự là hắn là đang quan chiến trên tiệc nhìn thấy Ban Dã cùng Mập Mạp. Bất quá giờ phút này bị Mập Mạp đột nhiên hỏi tới. Lâm Bạch trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Lâm Bạch cười nói. Đoán. Mập Mạp đùa vừa cười vừa nói. Lâm Bạch huynh đệ. Ngươi hôm nay không có đi đấu võ tràng. Xem như một cái lớn tiếc nuối a. Ngươi nhưng không biết. Cái kia kiếm ma cường đại xa xa vượt ra khỏi trong dự liệu của chúng ta. Cái kia kiếm ma thế mà tu luyện cùng hắc thủy thần lôi giống nhau như đúc một loại khác màu xanh. Lôi đình. Hai loại lôi đình phối hợp ở giữa. Vậy mà trong chớp mắt liền đánh bại Đao Hoàng. Có thể xưng kinh khủng a. Hắc hắc. Ta cùng Ban Dã mỗi người đều tại kiếm ma trên thân đã hạ trọng chú. Ta rơi xuống 5 vạn công trạng. Mà Ban Dã thì là rơi xuống 20 vạn công trạng. Đều kiếm lời không ít đâu. Đi, Thiên Tiên Lâu. Chúng ta mời khách. Mập Mạp vui vẻ vô cùng nói. Ban Dã cười nói. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Lâm Bạch cười nói. Đúng vậy a. Đột nhiên có một chút cảm ngộ. Muốn bế quan một đoạn thời gian. Ban Dã khẽ gật đầu. Nguyên bản không muốn đang đánh nhiễu Lâm Bạch rồi. Thế nhưng là giờ phút này. Ban Dã trông thấy Lâm Bạch phía sau. Có một nữ tử cấp tốc đi tới. Trên mặt của nàng tràn đầy ngưng trọng. Lâm Bạch huynh đệ. Xem ra ngươi nghỉ ngơi không được nữa. Ban Dã xấu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Đường Nguyệt Chi bước nhanh đi tới. Lâm Bạch trán tối đen. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ôm quyền nói ra. Ban Dã đại thúc. Mập Mạp đại thúc, vậy các ngươi liền đi chúc mừng đi. Ta đi tu luyện rồi. Nhớ kỹ mang cho ta một bình rượu ngon trở về nha. Mập Mạp đại thúc cười nói. Dễ nói dễ nói. Nói xong, Lâm Bạch liền đi vào tiểu viện của mình bên trong. Mà lúc này đây, Đường Nguyệt Chi cũng là trực tiếp bước vào Lâm Bạch tiểu viện bên trong. Nhìn xem Lâm Bạch, lập tức lạnh giọng hỏi. Ngươi làm sao sẽ loại thứ hai lôi đình? Đây không phải là hắc thủy thần lôi đúng không? Đường Nguyệt Chi đi vào tiểu viện sau đó. Lập tức mở miệng hỏi. Lâm Bạch cười nói. Cái này cùng đại tiểu thư có quan hệ sao? Đường Nguyệt Chi nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra. Lâm Bạch, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đi điều tra qua ngươi. Ban Dã nói ngươi trống rỗng xuất hiện tại thổ xà chi lâm. Không có ai biết quá khứ của ngươi. Cũng không người nào biết ngươi từ đâu mà đến. Vì cái gì ngươi sẽ đến Hắc Thủy Thành? Đường Nguyệt Chi tràn ngập nghi hoặc nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu như ta nói, ta chỉ là đi ngang qua. Ngươi tin không? Đường Nguyệt Chi lắc đầu nói ra. Ta không muốn cùng ngươi dây dưa nhiều như vậy. Hiện tại ta cũng không muốn biết ngươi là từ đâu mà đến rồi. Ta liền muốn biết, ngươi tại sao phải loại thứ hai lôi đình? Loại kia lôi đình kêu cái gì? Lâm Bạch thản nhiên nói. Thanh Mộc Thần Lôi. Đường Nguyệt Chi nói ra. Thì ra là thế. Lâm Bạch tò mò nhìn Đường Nguyệt Chi. Đường Nguyệt Chi nói ra. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì ngươi có thể dễ như trở bàn tay khống chế Hắc Thủy Thần Lôi? Vì cái gì ngươi Hắc Thủy Thần Lôi so với chúng ta đều cường đại hơn? Nguyên lai ngươi đã sớm tu luyện qua một loại lôi đình. Mà bây giờ lần nữa tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi, tự nhiên nắm giữ bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Lâm Bạch, ta hiện tại khẩn cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể đem khống chế lôi đình biện pháp truyền thụ cho ta. Còn có truyền thụ cho ta Thanh Mộc Thần Lôi. Ngươi cần hết thảy, ta Đường gia đều sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Đường Nguyệt Chi mười phần khát vọng nhìn xem Lâm Bạch, cái kia trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Hết chương.